Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 64, một tiếng cười khổ tràn ra khóe môi, lại quay đầu, nước mắt tràn mi, dính ẩm gối đầu, Quân Nghiên ở thư phòng vội vàng liền đang ngủ. Tỉnh lại thời điểm, mới biết được hôm nay là hưu mộc ngày. Không cần đuổi sớm đi giao công khóa, trong lòng nhất thời khoan khoái rất nhiều. Hứa Đại Tống xuất tín rất nhanh có đáp lại, dường như ước Quân Nghiên buổi trưa ở Xuân Giang lâu nhất tự. Quân Nghiên trước tiên đến một khắc chung, hỏi tiểu nhị sau, mới biết được dường như từ lúc nhã gian chờ nàng, nhìn thấy dường như sau. Quân Nghiên thở dài, ai có thể nghĩ đến lúc nhỏ cái kia hắc như than bùn tiểu cô nương mười mấy năm không thấy liền biến thành một cái phong tư yểu điệu, khí phách sườn lậu nữ tướng quân. Hơn nữa năm tháng phá lệ yêu đãi nàng, lúc nhỏ là cái than nắm, trưởng thành lại càng dài càng tốt xê monster, hiện tại làn da đề cao vài cái sắc độ. Mặc dù không phải là da thịt trong trắng lộ hồng, oánh nhuận như ngọc, nhưng cũng là cái mặt mày như họa giai nhân. Dường như cấp Quân Nghiên được rồi thi lễ, sau đó ngồi xuống, tiểu nhị, thượng trà, đến đây. Tiểu nhị bưng ấm trà tiến vào, dường như tiếp nhận ấm trà, tự mình cấp Quân Nghiên châm trà. Quân Nghiên nói, Dương tỷ tỷ nhiều năm không thấy, vậy mà trở nên như thế khách khí, nhưng là làm ta thụ sủng nhược kinh a. Vương gia nói đùa, niên thiếu hết sức lông bông, làm qua rất nhiều chuyện sai. Mong rằng vương gia không lấy làm phiền lòng, Quân Nghiên nói. Dương tỷ tỷ sẽ không tất theo ta khách sáo. Ta lần này tới, liền hỏi ngươi một việc. Dương như nói, vương gia mời nói, Dương nhị ca lập gia đình không? Nếu nhắc tới khác, Dương như còn có thể thong dong bình tĩnh trả lời. Nhưng là nhắc tới Dương Hiến, nàng mày nhanh tốt, nói, này là nhà ta việc nhà. Vương gia sẽ không cần bàn tay dài như vậy. Dương tỷ tỷ chớ không phải là hiểu lầm. Ta không có cưới Dương nhị cả ý tứ. Dương như nói, lượng ngươi cũng không cái kia lá gan cưới kia tiểu tổ tông. Từ ta đi quân đội sau, kia tiểu tổ tông ầm ĩ nháo muốn đi theo ta đi. Nếu không phải là bị mẫu thân gấp trở về, nói không chừng liền muốn đại tỷ tòng quân. Thật sự là buồn cười. Quân Nghiên đầy hứng thú hỏi, kia sau này đâu, tự nhiên là đánh gãy chân, quan trong nhà, kia đều không cho đi, bị buộc cùng này hắn đệ đệ giống nhau học theo, khả hắn nơi nào là học theo kia khối chất liệu, phải muốn đi theo biểu tỷ đi áp tải cục, bị mẫu thân phát hiện sau tha trở về một chút đánh. Trải qua vài lần sau, mẫu thân cũng quản không được hắn, dứt khoát mở một con mắt, nhắm một con mắt, theo hắn đi, nhắc tới Dương Hiến. Dương như liền đau đầu thật, từ của ngươi tam tỷ đại náo một hồi sau. Kinh thành có mấy cái người dám cưới của hắn. Mắt thấy tuổi tác càng lúc càng lớn. Sớm tha đi xuống chính là cái không ai muốn. Mẫu thân phạm sầu, ta cũng sầu thật a. Ta đây thứ đến, còn có chuyện tình, chính là vội tới Dương nhị ca làm mối. Dương như lớn tiếng nói. Ngươi đừng tìm quan văn, ta đệ đệ ghen tị, nếu như bị biết quan văn trong nhà có mấy phòng phu thì sợ là muốn ồn ào được nhân ra gà chó không yên. Dương nhị ca tưởng thật có kinh khủng như vậy. Đâu chỉ, liền là mẫu thân nhiều thảo vài cái phu thị đều bị hắn trừng mắt lãnh đúng. Thuyết tam đạo tứ, chớ nói chi là người khác. Dương như thở dài, khổ đại cứu thâm nói. Của ta tiểu thị chính là bị hắn cấp giảo hoàng. Ha ha, Quân Nghiên bị Dương như hung hăng trừng mắt, chợt đem tươi cười thu thu, nghiêm mặt nói, ta muốn giới thiệu người kia cũng không phải người khác, mà là ta tam tỷ Long Quân Ngưng, không được. Nàng liên tục xua tay nói, người khác cũng là thôi, nếu nhìn thấy ngươi tam tỷ sợ là muốn đem của nàng ra cũng cấp bái xuống dưới. Nếu không phải là nàng đại náo Dương phủ, Dương Hiến cũng sẽ không thể gả không ra. Hắn đối Ninh Vương Điện Hạ là hận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần nàng không vào cửa, mọi sự hào thương lượng. Hết chương.